Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Lưu Huỳnh, từng cái huỳnh điểm sáng màu xanh lam chậm rãi từ suối nước bên trong bồng bềnh. Bọn nó tự do linh động tại bụi cỏ ở giữa bay múa. Lam quang lóe lên, đem chung quanh thảo diệp đều phản chiếu lam oánh oánh. Giống như là từ trên trời tung xuống phồn tinh, suối nước đồng dạng phản chiếu ra hào quang màu xanh lam. Cùng trên không lưu huỳnh hô ứng lẫn nhau, để hết thảy trước mắt càng thêm mộng ảo, giống như đưa thân vào trong mộng cảnh. Thật đẹp a, còn chưa ngủ lấy Lena bị ôn dao động tác kinh động. Đứng dậy xem xét, liền bị cái này như mộng cảnh bình thường tràng cảnh hấp dẫn lấy. Miệng nàng môi khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Thật sự là quá đẹp. Mau dậy đi, mau dậy đi. Mau nhìn. Lena vội vàng lắc lắc ngủ ở bên người nàng Isa, lại đem những người khác hô lên. Coi là đã xảy ra chuyện gì, đoàn người thất kinh bò lên. Bốn phía quan sát. Trong miệng hô, thế nào, thế nào, có biến. Một lát sau mới phát hiện chung quanh rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Chỉ bất quá chung quanh nhiều rất nhiều lóe huỳnh quang đom đó money, không có việc gì. Ta gọi các ngươi nhìn đom đóm đâu, nhìn, có phải là rất đẹp. Lena cười nhảy. Giống như tinh linh đồng dạng tại lam sắc quang điểm bên trong xuyên qua chạy. Thậm chí giang hai tay ra đi lòng vòng vòng khiêu vũ. Mà chung quanh đom đóm cũng đi theo động tác của nàng mà lên hạ bay múa. Quay chung quanh tại bên cạnh nàng. Giống như ở vào trong tinh hà. Như mộng như ảo. Gác đêm đại hán vui tươi hớn hở nói với bọn họ. Không có việc gì, đom đóm mà thôi, nữ hài tử thích xinh đẹp đồ vật, nhất kinh nhất xạ, ta nhìn các ngươi quá mệt mỏi cho nên không có đánh thức các ngươi. Đã đều tỉnh dậy, liền xem một chút đi, nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng yên lòng, bắt đầu chuyên tâm thưởng thức cái này khó gặp cảnh đẹp. Có mấy đứa bé thậm chí chạy tới Lena bên người. Cùng nàng cùng một chỗ đuổi theo những này lưu huỳnh. Hiện tại cũng nhanh tháng 12 phần. Đom đóm không phải bình thường đều ra. Hiện tại 7-8 tháng phần A. Làm sao lúc này xuất hiện? Dư Khiên cẩn thận mà móc ra kính mắt thả ở trước mắt nhìn một chút. Hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta nơi này thời tiết tương đối nóng. Bình thường lúc tháng 10 thời điểm đều có đom đóm. Bất quá hiện tại tháng này phần hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Độc nhạn đại hán nhẹ gật đầu. Nhiều như vậy đom đóm ra hiện tại lúc này xác thực có chút kỳ quái. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Dư Khiên có chút bận tâm. Sẽ không có chuyện gì. Ngươi nhìn Lena đều chơi thật lâu rồi, cũng không gặp xảy ra chuyện gì. Cũng thế, bất quá vẫn là gọi bọn nhỏ cẩn thận một chút, không được chạy quá xa, bọn nhỏ không có đại nhân nhiều ý nghĩ như vậy. Ngày hôm nay đi xuống buổi trưa, đều rất mệt mỏi, khó được nhìn thấy như thế như tinh linh xinh đẹp đom đóm. Mỗi người đều cực kỳ hưng phấn, bởi vì đống lửa phụ cận đom đóm cũng không nhiều. Mà lại ánh lửa độ sáng lấn át đom đóm quang mang, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Bọn nhỏ đi ra đất trống, muốn xem đến rõ ràng hơn một chút. Thật sự rất đẹp đâu. Thật giống như tại giống như nằm mơ. Isa đưa tay phải ra, có một con hiếu kỳ đom đóm đứng tại đầu ngón tay của nàng bên trên. Đầu ngón tay bị đom đóm phần đuôi huỳnh quang nổi bật lên lam lam. Nó méo một chút màu đỏ đầu, vểnh lên trên đỉnh đầu hai cây xúc tu. Hình tròn mắt to tò mò nhìn chằm chằm Isa, giống như đang diễn kịch mua vui. Cái này manh manh dáng vẻ chọc cười Isa. Nàng đưa tay trái ra muốn sờ sờ nó, liền gặp một con bàn tay nhỏ trắng nõn phất qua tay phải của nàng, mà trước đó đom đóm giống như nhận lấy kinh hãi, bay thẳng đi. Y sang nghiêng đầu nhìn một cái, tay chủ nhân chính là Ôn Dao. Lúc này, nàng mới phát hiện, những người khác bên người hoặc nhiều hoặc ít đều có đom đóm vây quanh. Trong đó mấy đứa bé bên người là nhiều nhất, mà Ôn Dao bên người một con đom đóm cũng không có. Đều cách xa xa, chung quanh nàng giống như tạo thành một cái khu vực chân không. Dao Dao, thế nào? Y Sa không hiểu. Thật đẹp, nhiều khó gặp cảnh đẹp a. Làm sao Dao Dao giống như cũng không là cảm thấy rất hứng thú. Ôn Dao không nói gì. Nàng lặng lặng mà nhìn xem tại dưới bầu trời đêm bay múa lưu huỳnh. Con ngươi màu đen bên trong tỏa ra điểm điểm lam quang. Không phân rõ được thần sắc. A, ngay tại cách đó không xa cùng đom đóm chơi đùa Lena đột nhiên dừng lại thân thể. Sau đó phát ra rít lên một tiếng. Tiếng kêu này giống như mở ra cái gì chốt mở. Tất cả điểm sáng màu xanh lam trong nháy mắt đều biến thành màu đỏ. Sau đó hướng bọn họ phát động công kích. Nguyên bản đẹp đến mức như là mộng cảnh đồng dạng mỹ cảnh trong phút chốc liền trở thành địa ngục. Những đom đóm đó cởi bỏ bọn chúng ngụy trang, lộ ra nguyên bản diện mục dữ tợn. Điểm sáng màu đỏ ngòm tranh nhau chen lấn bay đến mọi người trên thân. Bọn nó duỗi ra thật dài giác hút, đâm vào trần trụi bên ngoài làn da, bắt đầu hưởng dụng món ăn ngon ngon miệng tiệc. Lena cùng mấy cái chạy xa đứa bé trên thân đã hiện đầy lít nha lít nhít hồng quang. Bọn họ ngồi xổm người xuống bắt đầu càng không ngừng trên đồng cỏ lăn lộn. Ý đồ đè chết những này nằm sấp tại trên người bọn họ côn trùng. Màu đỏ ánh sáng bay lên lại rơi xuống. Xa xa nhìn lại, giống như trên đồng cỏ giấy lên màu đỏ hỏa diễm mà ni ngồi ở bên đống lửa không có đi ra khỏi đi. Người đồng dạng nhận lấy công kích, nhưng là so với Lena bọn họ, bên này đom đóm số lượng thiếu hơn nhiều. Lena, Zagi, Isa gấp, nàng không lo nổi bay đến trên người mình hút máu côn trùng. Vọt thẳng đến bên đống lửa, cầm lấy mấy cây thiêu đốt đến chính quá khứ nhánh cây. Một tay ôm đầu vọt tới Lena mấy người bên cạnh, một bên đem lửa tới gần Lena thân thể của bọn hắn. Một bên dùng tay dùng sức quơ, nghĩ đuổi đi trên người bọn họ đom đóm mani cực nóng hỏa diễm hoàn toàn chính xác để bọn nó cảm thấy khó chịu. Quá cao nhiệt độ để bọn nó không thể không rời đi con mồi của mình. Trên không trung còn cuốn, hỏa diễm chỗ đến, đom đóm dồn dập bay khỏi, lộ ra Lena mấy người. Trên người của bọn hắn trên mặt nhanh chóng sưng lên mấy cái bao lớn. Nhìn qua có chút đáng sợ, Isa bất chấp những thứ khác, liều mạng thúc giục bọn họ. Trong tay nàng cũng không phải là chuyên môn bó đuốc, rời đi đống lửa, trên nhánh cây hỏa diễm đã càng ngày càng nhỏ, hiện tại chung quanh hồng quang lại có nhào lên dấu hiệu. Bọn họ muốn cảm giác rời đi, chờ mang theo mấy người trở về đến bên cạnh đống lửa. Liền lấy ánh lửa, phát hiện trên người của bọn hắn trên mặt túi có sưng mấy phần. Mà lại mấy người dồn dập hô hào vừa đau lại ngứa. Ngồi ở bên đống lửa người hơi tốt đi một chút, nhưng là cũng bị cắn không ít. Hiện tại duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại chính là lớn tuổi nhất lão nhân cùng Ôn Dao. Một cái có thể là bị chê, một cái hẳn là không dám money mọi người chịu đựng trên thân ngứa. Đêm trước chuẩn bị xong nhánh cây dồn dập ném vào, để đống lửa thiêu đến càng thêm tràn đầy, đồng thời tìm ra mấy khối da lông bọc lại tại so sánh thô trên nhánh cây, làm thành giản dị bó đuốc hướng phía đom đóm không ngừng mà huy động. dùng ánh lửa cùng khói đen bức lui bọn nó. Chung quanh đom đóm cũng không hề hoàn toàn tán đi. Bọn nó vây quanh đám người càng không ngừng bay múa. Nhân lúc người ta không để ý thỉnh thoảng tiến lên đinh một ngụm, để cho người ta khó lòng phòng bị. CMN, cái này cái gì a? Đây không phải đom đóm đi. Quang biến sắc coi như xong, còn hút máu. Mẹ nó cho là mình là con muỗi a. Một người Hán tử dùng sức gãi gãi cổ mình, nơi đó hiện đầy mấy cái hồng bao. Theo đại Hán động tác, chỗ cổ càng ngày càng đỏ, bao lớn cũng biến thành lại đỏ vừa cứng. Y Sa tỷ, ngứa quá a. Y Sa trên mặt bị cắn mấy cái bao lớn, toàn bộ mặt đều sưng lên, đã nhìn không ra nguyên bản thanh tú dung mạo. Nàng gãi gãi trên thân, nhịn không được đưa tay hướng trên mặt chụp tới. Đừng, Y Sa kéo lại lên a tay, miễn cho nàng bắt hỏng mặt mình. Nhịn không được, Y Sa tỷ, thật sự ngứa quá a, thật là khó chịu a. Lena mang theo tiếng khóc nức nở hướng Y Sa hô, cầu nàng buông tay của mình ra. Thân thể cũng không nhịn được uốn éo, đau vẫn là tiếp theo, chủ yếu là bị cắn địa phương ngứa khó nhịn, giống như là có ngàn vạn cái con kiến đang bò, làm sao nhịn được. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.